Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, vũ khí nóng thời đại, cảnh như họa không có trả lời, thần thức im ắng đợi tại đoàn kia quang ảnh bên trong, hệ thống không có đạt được hồi phục, tự mình giải thích, lần này bổn hệ thống tiến hóa lại hoàn thiện không ít, lại thêm túc chủ ngươi thăng cấp. Cho nên nhiều hơn độ danh vọng, đương một cái ưu tú nhân vật phản diện không chỉ có giá trị cừu hận, còn có độ danh vọng. Nói cách khác, nhân vật phản diện đương đến cực hạn về sau, mọi người giá trị cừu hận có một bộ phận sẽ từ từ chuyển hóa thành uy vọng. Đây chính là nhân vật phản diện lực ảnh hưởng cực lớn. Lúc đầu ngươi tại zombie giao diện liền sinh ra độ danh vọng. Nhưng đẳng cấp của ngươi một mực không có thăng lên đến. Hệ thống cũng không hoàn thiện. Cho nên cái này một hạng mục đến bây giờ mở một chút khải thành công. Độ danh vọng so giá trị cựu hận càng khó thu hoạch. Cho nên tác dụng càng lớn. Một điểm độ danh vọng có thể hối đoái 100 điểm giá trị cựu hận. Nhưng giá trị cừu hận không thể trái lại hối đoái độ danh vọng, mà lại tác dụng không chỉ điểm ấy. Về sau ngươi liền sẽ từ từ cảm nhận được trong đó diệu dụng, hệ thống cố ý thừa nước đục thả câu. Ý đồ kích phát cảnh như họa hướng xuống truy vấn hứng thú. Nhưng mà, đúng là hệ thống suy nghĩ nhiều quá, trong hư vô hoàn toàn yên tĩnh. Thanh âm gì đều không có. Hệ thống đành phải kiên trì tiến lên. Hiện tại đến xem túc chủ thuộc tính bản tính danh. Cảnh như họa, ký chủ, không, giới tính, nữ, ký chủ, không, tuổi tác, 68, ký chủ, không, nhiệm vụ độ hoàn thành, 67% giá trị cừu hận, 98. 99 ước nhân vật phản diện cấp bậc, hợp cách nhân vật phản diện nhiệm vụ chi nhánh, không độ danh vọng, 100 cất giữ, dịch kinh quả một mai trang bị, chảm hồn đao pet, con sóc, tung hoa, kỹ năng, khôi lỗi thuật, khế ước thuật, đoạt hồn khóa mệnh, hấp công đại pháp, lăng ba vi bộ, năng khiếu, giải phẫu, thôi miên, chém giết, mượn đao giết người. Ấn ký, nhân vật phản diện tôn trọng, ký ức kim thủ chỉ, vỡ vụn tâm, đàn sói phẫn nộ nhiệm vụ ngoại hình, thiên ma thú ngoại trừ nhiều độ danh vọng cái này một cột. Nhân vật phản diện cấp bậc thăng lên, năng khiếu một cột cũng nhiều mượn đao giết người, cảnh như họa yên lặng nhìn, cũng không nói gì thêm monster, hiện tại túc chủ đã là hợp cách nhân vật phản diện. Thành công phủ lên nhân vật phản diện xương hào. Hy vọng túc chủ càng ngày càng tệ. Tại nhân vật phản diện trên đường sáng tạo huy hoàng, hệ thống vung hoa chúc mừng. Cảnh như họa híp híp mắt, nhìn chiếc quang ảnh trước một cái màu đen hơi ảnh. Túc chủ, bởi vì bổn hệ thống lần này thăng cấp, đã ngưng tụ ra thân thể. Bất quá chỉ là loại này hơi mờ trạng thái. Nếu là lần nữa thăng cấp vẫn là có thể giúp ngươi làm nhiệm vụ, hệ thống nói. Lần này còn có một cái đại thu hoạch chính là hệ thống đã ngưng tụ thân thể, có thể tự chủ hành động. Cảnh như họa linh hồn lóe lên một cái, nàng tựa hồ phát hiện cái gì, ánh mắt lóe lên một đạo nguy hiểm chỉ riêng tới. Thương thành có hối đoái vũ khí nóng sao? Cảnh như họa cuối cùng mở miệng, để hệ thống thở vào nhẹ nhõm. Money có một viên đạn hạt nhân 1 tỷ giá trị cừu hận. Nếu là ngươi cầm đạn hạt nhân ra bán 800 triệu, mặc dù giá cả mắc tiền một tí, nhưng là hiệu quả túc chủ cũng nhìn thấy. Một viên đạn pháo mang đến uy lực là vô tận, theo kịp tử giai tu chân giả tự bạo, cũng bù đắp được túc chủ điên cuồng giết cái mấy ngày mấy đêm. Tỉnh lúc lại dùng ít sức, là nhân vật phản diện chọn lựa đầu tiên không hai pháp bảo nha. Hệ thống thuyết phục, xác thực. Cảnh Như Họa không thể phủ nhận gật đầu. Hình ảnh kia cho nàng cũng mang đến đầy đủ rung động. Đây là Cảnh Như Họa lần thứ nhất chứng kiến hiện đại đại quy mô chiến tranh. Vũ khí nóng xác thực so vũ khí lạnh lực sát thương càng lớn, tạo thành tổn thương diện tích càng rộng. Túc chủ, muốn hay không mua? Dạng này ngươi ném một viên liền có vô cùng giá trị cừu hận. Dùng cũng dùng không hết nha. Còn không chi phí kinh, hệ thống dụ dỗ nói. Nghe được hệ thống nói như vậy, Cảnh Như Họa như có như không khóe miệng nhẹ cười. Không nói gì, hệ thống có chút thất vọng biến mất tại hư vô không gian bên trong. Tại hệ thống rời đi về sau, Cảnh Như Họa gắn vào linh hồn bên ngoài chiếu sáng lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Một đạo màu bạch kim cơ hồ ngưng thực bóng người trôi nổi trong bóng đêm monster. Hết chương.